Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1004, lão đại các ngươi vẫn vô sỉ như vậy sao? Góc truyện audio.com. Chấm, không xong, bị hắn dùng ra khỏi sáng thế. Chiến hồn chỉ là lấy bản năng chiến đấu, không phải biết thu liễm công kích, hoặc là liên hợp công kích không gian. Mi công sắc mặt ngưng trọng. Hắn đối với thần ma học viện khảo thí không gian vẫn có nghe thấy. Thời gian càng dài, vật kia lại càng khủng bố. Nếu là bọn họ những người này có thể còn có thể phá giải. Nhưng chiến hồn, chỉ biết bang sáng thế không gian tăng năng lượng. Năm tầng hồn vũ điện trói không được hắn. Diệp Công cũng nói, không biết các chủ biết an bài như thế nào. Sáng thế bên trong không gian, những thứ này chiến hồn điên cuồng công kích kiếm ảnh. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, sáng thế bên trong không gian kiếm ảnh số lượng tăng lên gấp bội. Đã hình thành có vài cự long. Những cái này chiến hồn thực lực có mạnh hơn nữa. Chung quy có linh lực hao hết lúc. Cuối cùng chỉ có bỏ mạng ở không gian bên trong. Để ngũ điện, thần tướng điện, cáo phá, lục thần cũng không phục hồi như cũ không gian. Trực tiếp mở ra cánh huyền lập với không gian bên trên. Mặc cho không gian bên trong kiếm ảnh tự hành phân liệt. Nhưng mà, lúc này đây thời gian chờ đợi so với phía trước đều muốn trưởng. Chúng tiên các chậm chạp không có tuyên bố mở ra đệ lục điện. Đợi vài phút, quan chiến đám người có chút ngồi không yên. Như thế nào còn không ra đệ lục điện? Duy ngã độc cuồng sáng tạo trong không gian. Kiếm ảnh đã càng ngày càng nhiều. Người nào đi vào có thể không chết? Không sẽ là sợ duy ngã độc cuồng sáng thế không gian a? Cái này kỹ năng xác thực quá biến thái. Hơn nữa chuyên môn khắc chế ý thức đơn độc chiến hồn a, đệ lục điện coi như mở ra. Sợ là mới mở ra, liền muốn kết thúc a. Cái này duy ngã độc cuồng, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới tới. Tương lai nếu như cùng hắn đánh với, quyết không thể làm cho hắn có cơ hội dùng ra một chiêu này. Cho tới bây giờ, lục thần thể lực tiêu hao kỳ thực cũng thật lớn. Mấy lần phá toái hư không liền tiêu hao không ít thể lực. Cộng thêm một cái sáng thế không gian. Hắn cách thể lực hao hết cũng không xa. Nhưng mà, lúc này lục thần lại tuyệt không hoảng sợ. Sáng thế không gian đã thành hình. Phía dưới nan đề liền không phải của hắn, mà là chúng tiên các. Có lẽ là ngại vì người đang xem cuộc chiến nhóm nghị luận. Đệ lục trọng thiên cuối cùng cũng vẫn là mở. Quảng cáo, 256 danh lục tinh đại đế tu. Mới vừa ra tới, những thứ này bằng vào bản năng tác chiến chiến hồn liền đối với mấy trăm ngàn kiếm ảnh khởi xướng mãnh liệt công kích. Thấy như vậy một màn, Mi Công chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Duy ngã độc cuồng cái gia hỏa này. Cư nhiên dùng sáng thế không gian hoàn mỹ khắc chế hồn vũ điện. Kiếm kỳ ảnh càng ngày càng nhiều. Trừ phi có thể phá ra cái này sáng thế không gian. Nếu không, nào có phần thắng. Bất kể là nguyên bản chiến hồn vẫn là chia ra tới chiến hồn. Bản năng ý thức chiến đấu là không có nói. Nhưng chiến hồn nơi nào sẽ ý cảnh loại kỹ năng? Không biết cái này loại kỹ năng, lại không hiểu phải nghĩ biện pháp phá vỡ không gian. Hoàn toàn đó là sống bia ngắm a, phía dưới. Chiến hồn đang ở sáng thế bên trong không gian kịch chiến. Những thứ này chiến hồn thực lực tương đối cường hãn. Nhanh chóng để kiếm ảnh số lượng lật gấp mấy chục lần. Bình thường làm cho chứa nhiều cường giả sợ hãi cường đại chiến hồn. Lúc này hoàn toàn biến thành ngu ngốc, căn bản không biết rõ như nào kiếm ảnh vì sao càng ngày càng nhiều. Lần trước ta đánh liền đến đệ lục tầng hồn vũ điện. Đó là đem hết toàn lực vẫn không có thể đi qua. Kết quả những thứ này chiến hồn bây giờ bị duy ngã độc cuồng chơi được xoay quanh. Đây là ăn gian. Lần trước không phải ăn gian, lần này cuối cùng cũng ăn gian a, nào có như vậy quá hồn vũ điện. Ta không phục, Hắn dựa vào cái gì dễ dàng như vậy mượn đến bảo vật? Không phải, đánh như vậy, Hồn Vũ Điện sợ là cũng bị Duy Ngã Độc Cuồng một chiêu này liền cho đánh xuyên a, kết quả nhân gia còn bay ở thiên thượng xem cuộc vui. Điều này làm cho ta nghĩ tới rồi cấp thấp thiên vực. Có một loại tìm được hệ thống chỗ sơ hở cảm giác a, kết quả sau cùng. Không hề nghi ngờ, mấy phút sau, Đệ Lục Điện, Sát Thần Điện, Thông Quan, chúng thần điện mọi người đã muốn qua đời. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Hồn Vũ Điện. Có người ở nơi đây soát nổi lên bảo vật. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Không thể để cho hắn như thế quét xuống. Cái kia có thể làm sao? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Chẳng lẽ mạnh mẽ làm cho hắn đình chỉ xông cửa? Lúc này nếu như truyền đi, chúng ta chúng tiên các mặt mũi để vào đâu? Hắn rõ ràng chính là lợi dụng chiến hồn sẽ không trạng thái loại kỹ năng nha. Cũng là hắn cái này sáng thế không gian quá quỷ dị. Thay đổi còn lại trạng thái kỹ năng, cũng không trở thành làm cho hắn ở nơi này soát Hồn Vũ Điện. Ỷ Thiên vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ viện trưởng, dưới cơn nóng giận, soát nổi lên Hồn Vũ Điện. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Y Y, Lục cô nương. Lão đại các ngươi trước kia là không phải cũng vô sỉ như vậy? Không đúng là, cũng như vậy cơ chí. Lục Y Y lắc đầu. Lão đại chúng ta một dạng không phải khi dễ người. Cũng rất ít thực sự sát nhân. Trừ phi đối phương đem hắn chọc giận. Có mấy lần lão đại là đem đối thủ giết. Bất quá lần này hắn khả năng cảm thấy giết không được chúng tiên các chủ. Liền đổi một biện pháp. Ỷ Thiên gật đầu, phía trước vô danh xác thực nói. Lúc đầu không tính dùng chiêu này. Lục Y Y nói rằng, kỳ thực sáng thế không gian là lão đại một trong đòn sát thủ. Không đến thời khắc tất yếu hắn không biết dùng. Nhưng là chúng tiên các chọc giận hắn. Vậy hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Ai nha, cái này, chúng tiên các sợ là phải có chút không xuống đài được a. Cái này sáng thế không gian tự thành hệ thống. Chiến hồn lại không hiểu phá giải. Tiếp tục như thế, là một Hồn Vũ Điện cũng phải bị hắn trả a. Lục Y Y biết, Ỷ Thiên là lo lắng về sau chúng tiên các sẽ tìm lục thần hoặc là thần ma học viện phiền phức. Nàng suy nghĩ một chút nói rằng, Ỷ Thiên tiền bối, những thứ này ngươi liền không cần lo lắng. Lão đại chúng ta sẽ phải có tính toán. Hiện tại thì nhìn chúng tiên các xử lý như thế nào a. Duy Ngã Độc Cuồng giữa không trung bay một hồi. Cái gì cũng không làm. Trực tiếp qua đệ lục tầng Hồn Vũ Điện. Lúc này hắn liền huyền phù tại cái kia danh giới thiệu chương trình đệ tử bên người. Uy, khi đến một tầng. Cái này, ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến. Ngươi không phải mục tiêu chính là đệ lục tầng sao? Hiện tại đã qua đóng, người đã có thể bắt được gấp đôi bảo vật. Lục thần cười lạnh một tiếng. Huynh đệ, người làm ngốc a, người cũng thấy đấy. Ta hiện tại vừa cùng ngươi nói chuyện phiếm. Một bên đã vượt qua đệ lục tầng. Ta xong rồi nha, đứt đoạn tiếp theo khiêu chiến. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Đệ thất tầng thưởng cho khẳng định càng tốt. A hát, tầng thứ 8 khẳng định tốt hơn. Ai, các ngươi cái này Hồn Vũ Điện tối cao bao nhiêu tầng à, quảng cáo. Nên đệ tử cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hàng này dường như càng ngày càng lòng tham a, trực tiếp hỏi tối cao bao nhiêu tầng. Ách, tối cao cái kia, 9 tầng, mới, chỉ có, 9 tầng à, ai, có điểm không đủ đánh. Quên đi. 9 tầng liền 9 tầng a, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi tái tạo một tầng đi ra. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn có việc phải về học viện. Các ngươi nhanh chóng a, lại là mấy phút trôi qua. Để thất trọng Hồn Vũ Điện khoan thai tới chậm. Đám này thất tinh đại đế tu cũng là không may. Mới ngưng tụ thân hình. Sẽ bị phô thiên cái địa kiếm ảnh điên cuồng công kích. Cái này lúc sau đã không phải bọn hắn không muốn công kích kiếm ảnh sẽ không công kích. Bọn họ không phải công kích kiếm ảnh. kiếm ảnh công kích bọn họ. Giới thiệu chương trình, đệ tử liếc mắt nhìn lướt qua Lục Thần. Lúc này cái gia hỏa này đã đem trường thương cùng thanh kia thần ma vô cực kiếm thu. Chuyên tâm xem cuộc vui. Oa, kỹ năng tinh thể, cái kia chiến hồn thật mạnh. Chấm, Lục Thần kinh hô, nếu như ta muốn giao thủ với hắn, chỉ là đối phó hắn một cái cũng rất phí sức. Mạnh mẽ có ích lợi gì? Đối mặt chỉ tăng không giảm công kích, chiến hồn cường thịnh trở lại cũng sẽ bị hao hết linh lực. Xách xách xách, một chiêu này pháo đài xạ kích rất tốt, lại có băng hệ công kích. Những cái này chia ra tới chiến hồn thực lực dường như so với ban đầu chiến hồn còn mạnh hơn không ít a, Lục Thần cảm thán nói. Cái này một lớp, ta chính diện cùng bọn chúng giao phong, sợ là phần thắng không lớn. Bên người chúng tiên các đệ tử đã đầu đầy đại hãn. Hắn nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Hắn hiện tại liền cùng hắn đứng chung một chỗ. Quan chiến, không phải không biết tình huống người, còn tưởng rằng hắn chính là một khán giả đâu. Những cái này chiến hồn thực lực càng mạnh, sáng thế không gian sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Tiếp tục như thế, 9 tầng đều phải bị hắn nhẹ nhàng như vậy đánh xuyên a, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.